Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2184, Đỗ Tịch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Mộng Tinh, cùng Thần Mộng Phái ăn khớp, nơi này dĩ nhiên chính là 9 phái một trong Thần Mộng Phái chủ tinh Thần Mộng Phái tông môn trụ sở. Khó mà hình dung, chỉ có thể dùng hạo đại tới thuyết minh phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là một tòa tòa lầu các, lan tràn mấy chục vạn dặm, không thấy phần cuối. Chỉ bất quá, thời khắc này chút lầu các, lại là xuất hiện có chút phá toái, liền xem như tông môn trụ sở chỗ cửa lớn, đều tan vỡ một nửa. Mặt đất bên trên, máu tươi đỏ thẫm, mùi tanh tràn ngập. Có không biết bao nhiêu thi thể, bị vừa mới lấy đi, hoặc là hỏa táng, hoặc là ném về không biết phương nào. Vực ngoại thiên ma xuất hiện, không hề chỉ là theo tinh không, xác thực nói, là trực tiếp theo tinh cầu phía trên xuất hiện. Mỗi một cái tinh cầu, cho dù là ba đại sao trời, đều sẽ có vực ngoại thiên ma tồn tại. Bọn hắn ngăn không được loại kia bông tuyết, cũng ngăn không được loại kia dòng máu cùng xương máu, tự nhiên ngăn không được vực ngoại thiên ma xuất hiện. Thần Mộng Tinh, trải qua một trận huyết chiến, vui mừng chính là, vực ngoại thiên ma vừa mới xuất hiện thời khắc, cũng không có cái gì quá mạnh tồn tại. Bởi vậy, Thần Mộng Phái dùng quét ngang chi thế, đem những cái kia vực ngoại thiên ma cấp tốc dọn sạch. Đến mức tinh không ở trong, thì là bị ngăn cản tại bên ngoài. Có thể coi là như thế này, cũng vẫn như cũ có ít nhất quá ngàn vạn Thần Mộng Phái đệ tử, không kịp phản ứng, trực tiếp tử vong. Cường đại như Thần Mộng Phái dạng này tông môn, cũng giống vậy là ngăn cản không nổi vực ngoại thiên ma xâm nhập. Có thao thiên tiếng nổ vang rền, không ngừng theo tinh không bên ngoài truyền đến. Cái kia Thần Mộng Tinh tinh cầu đại trận, thỉnh thoảng lay động, thỉnh thoảng run rẩy. Tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thần Mộng Phái tông môn đại trận đã từ lâu mở ra, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy lượng lớn linh tinh, có thể đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một khi tinh cầu đại trận bị công phá, cái kia vực ngoại thiên ma liền sẽ phô thiên cái địa tràn vào Thần Mộng Tinh, sớm mở ra tinh cầu đại trận, cũng là sớm đề phòng. Không biết bao nhiêu đệ tử đang đứng tại cái kia Thần Mộng Tinh tầng ngoài chỗ, toàn thân khí tức tràn ngập, đủ loại phòng ngự ra thân, trong tay thì là cầm lấy đủ loại vũ khí. Thần sắc của bọn hắn, cực kỳ lạnh thấu xương. Thân ảnh của bọn hắn, cực kỳ thẳng tắp. Trong mắt của bọn hắn, mang theo sát cơ. Trong lòng của bọn hắn, lửa giận bốc lên. Hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm, phóng nhãn toàn bộ tinh không, hết thảy lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều chỉ có một loại phong cảnh. Cái kia chính là, từng đạo dữ tợn thân ảnh. Này chút thân ảnh, tựa hồ có thể lăng không biến hóa, liền xem như Thần Mộng Phái đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng ra tay, trong chớp mắt càn quét mấy trăm vạn, có thể không bao lâu nữa, lại sẽ như này tập trung trải rộng. Loại tình huống này, để cho người ta tuyệt vọng, nếu có thể càng giết càng ít, cái kia trong lòng của bọn hắn, còn sẽ có hy vọng tồn tại, có thể tiếp tục như vậy. Lúc nào mới là cái đầu, bọn hắn tận mắt thấy, từng vị tu sĩ vẫn lạc tại những cái kia vực ngoại thiên ma trong tay. Vực ngoại thiên ma thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xé nát thể xác, hoặc là trực tiếp dùng răng tới cắn xé, sau đó nuốt vào, cái kia huyết dịch, đều sẽ bị uống sạch. Chúng nó tựa hồ tại dùng loại phương pháp này, tới uy hiếp, tới đe dọa, tới chấn nhiếp hạ đẳng tinh vực các tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc mới bắt đầu hóa linh cảnh tử vong, lại đến linh thể cảnh không kiên trì nổi, sau đó là hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh. Cho đến một canh giờ phía trước, Thần Mộng Phái những đệ tử này, tận mắt thấy, một vị ngũ phẩm hợp thể cảnh đại năng, chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Một màn kia, để bọn hắn bi ai, tử vong tu sĩ tu vi, tại không ngừng lên cao, người nào đều không cách nào tưởng tượng, một ngày kia, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, có thể hay không cũng chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Thiên đế cảnh đông, ngỗ một chỗ hư không bên trên, có hơn 10 người đứng ở chỗ này. Phía trước nhất là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn trên mặt uy nghiêm, hai tay phụ về sau, một thân kim giật long bào, thoạt nhìn lộng lẫy đến cực điểm. Trên người hắn khí tức đã thu lại, thoạt nhìn tựa như phàm nhân, vừa vặn sau những hợp thể cảnh đó, thậm chí hai vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Nhưng là đúng hắn cung cung kính kính. Hắn, liền là Thần Mộng Phái tông chủ, cũng là hạ đẳng tinh vực bên trong, làm số không nhiều thiên đế cảnh cường giả. Đỗ Thiên Lâm, đứng trên hư không mặt, cùng tinh cầu đại trận ở giữa, chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Đỗ Thiên Lâm có thể thấy rõ ràng, có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, đang gắt gao kề sát ở tinh cầu phía trên đại trận, cái kia ghê tởm sắc mặt, khiến cho hắn thấy buồn nôn. Thiên địa đại kiếp A, một đoạn thời khắc, Đỗ Thiên Lâm mở miệng, đeo tại sau lưng hai tay, có chút dùng sức nắm. Không người cùng hắn đáp lời, nơi này một mảnh yên lặng, bầu không khí cực kỳ đè nén. Bẩm báo tông chủ, đúng lúc này, có nóng nảy thanh âm truyền tới. Bẩm báo tông chủ, tiểu thư thoát đi ra mưa rơi núi, đang hướng phía tinh không chạy đi. Cái gì? Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên quay đầu, quát lạnh nói. Các ngươi đều là làm ăn cái gì? Không phải để cho các ngươi nắm nàng xem trọng sao? Chúng ta ngăn trở tiểu thư, có thể nàng uy hiếp chúng ta, muốn bùng cháy nguyên thần. Chúng ta căn bản không còn dám ngăn cản a. Cái kia hồi báo người vẻ mặt đau khổ nói. Mà lại xông sau khi ra ngoài, nàng còn triển khai ngài cho dày, tốc độ của chúng ta. Một lát, căn bản đuổi không kịp. Hừ, Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Cái kia kinh khủng thần niệm, trực tiếp bày ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần mộng tinh. Sau một lát, thân ảnh biến hư ảo, vẻn vẹn một giây, cái kia hư ảo thân ảnh, lại lần nữa ngưng tụ. Mà nơi này, cũng nhiều một nữ tử này tướng mạo không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cực kỳ mỹ lệ, thanh y gia thân, khí chất lạnh lùng, đang mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt Đỗ Thiên Lâm. Người bắt ta hồi trở lại tới làm cái gì? Không nếu như để cho ta chết đi quên đi. Nữ tử thở phì phò nói. Tịch nhi, Đỗ Thiên Lâm nhíu nhíu mày, quát khẽ. Thấy rõ ràng thế cục bây giờ, đừng có lại cho vi phụ thêm phiền toái, được hay không? Không được, nữ tử nói thẳng. Người nếu là không cho ta đi Phượng Hoàng Tinh, không cho ta đi gặp Tô Thanh, ta đây chỉ có thể chết đi. Nữ tử lời, đúng là Đỗ Tịch. Từ trở lại thần mộng tinh về sau, nàng vẫn bị giam lại. Hôm nay nếu là không lấy bùng cháy nguyên thần làm uy hiếp, căn bản cũng không khả năng ra tới. Càn rỡ, Đỗ Thiên Lâm chừng Đỗ Tịch liếc mắt, nói. Cả ngày liền biết Tô Thanh, hắn là cái éo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem chính ngươi, là cao quý thần mộng phái tông chủ chi nữ. Nhìn lại hắn, bất quá là hạ đẳng tinh vực bên trong, một cái môn phái nhỏ tông chủ con trai thôi. Hắn điểm nào nhất có thể xứng với ngươi? Hà hà, liền cái kia tiên hoàng các xấu bát quái, liền có thể vào pháp nhãn của ngươi, liền xứng với ta phải không? Đỗ Tịch cười lạnh một tiếng, nói, ta đáng yêu phụ thân đại nhân, ngài cũng không nhìn một chút, hiện tại cũng niên đại gì. Còn cần muốn các ngươi tới chỉ phúc vi hôn, còn nói gì môn đăng hộ đối, ta Đỗ Tịch cũng không phải hài tử, làm sao còn cần ngươi nhóm tới quyết định ta chung thân đại sự. Ta cũng là vì ngươi tốt. Đỗ Thiên Lâm nói, người muốn thật là vì tốt cho ta, vậy liền để cho ta đi tìm Tô Thanh. Đỗ Tịch tay trái bóp lấy bờ eo thon, tay phải chỉ Đỗ Thiên Lâm, tựa như nhỏ đàn bà đanh đá mà nói, Đỗ Thiên Lâm, ta cho ngươi biết, ta Đỗ Tịch đời này, không phải Tô Thanh không gả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.